tiến độ coi như tạm được. Mấy canh giờ sau, đã đào móc 400-500m dáng vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1813, không nghĩ tới, bảy càng, có lẽ, không có cái gì a. Nghĩ bảo bối, đều muốn điên rồi đi. Hứa Lâm Úy lại bắt đầu châm chọc khiêu khích rồi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự cho rằng quỷ vực chiến trường bên trong bảo bối, nhiều như vậy chứ. Hơn mấy giới, phần nhiều dưới tình huống, một cái bảo địa đều không có bị phát hiện. Lần này, đã có Hồng Kính phát hiện một cái bảo địa. Hoang Chiết Thiên mặc dù không phải gặp bảo địa nhưng là gặp hai con đồng quy vu tận màu đen cấp quái vật, cũng kém không nhiều xem như bảo địa rồi. Đã hai cái rồi, chẳng lẽ còn có cái thứ ba? Xác suất rất rất nhỏ. Im miệng. Quách Trừng vốn là tâm phiền ý loạn sốt ruột, giờ phút này nghe được Hứa Lâm Úy châm chọc khiêu khích, trực tiếp quát đến, con mắt đều muốn phun lửa. Quách lão đầu, ngươi. Hứa Lâm Úy vừa định muốn lại nói cái gì, Lâm Chí lại lên tiếng, không được ầm ĩ. Có cái gì? Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người tập trung tinh thần rồi. Kia quỷ vực chiến trường ngoại tràng hơn vạn người tu võ, còn có đại la thiên bên trên mấy chục vạn ước sinh linh, đều mở to hai mắt. Quỷ vực chiến trường bên trong là kiếm, một thanh kiếm. Cái thứ nhất có chỗ phát hiện Mộ Hạp kích động mở miệng nói. Mấy người khác đều tụ tới, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Tiếp tục đào. Qua Tiêu quát đến, đám người có động lực. Tiếp tục đào. Bây giờ cũng có một thanh kiếm. Ta đây cũng thế. Nơi này có ba thanh. Mộ Phách, Thủy Yêu Nhiêu đám người đều nhao nhao mở miệng. Kích động cực kỳ. Tỉnh táo, không cần loạn. Tiếp tục đào, cẩn thận một chút. Qua Tiêu giơ tay lên, ra hiệu đại gia tỉnh táo. Một nhóm sáu người, càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, áp bách lấy tâm tình kích động, đào móc. Quách lão đầu, thật sự có bảo bối. Lâm Chí nhìn về hướng Quách Trừng, cười nói. Còn không biết là cái gì đây. Quách Trừng nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, dưới đáy lòng cầu nguyện nhất định phải là đồ tốt. Đúng lúc này, nơi xa, một cái ghế đá bên trên, một cái người tu võ đột nhiên hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn, Hoang Chiết Thiên tốt. Hình như rất tới gần Qua Tiêu, Nhân Nhân các nàng. Đạo thanh âm này vừa mới nhộn nhạo lên. Lập tức, rất nhiều người biến sắc, lúc này mới chú ý tới. Hoang Chiết Thiên vậy mà khoảng cách Qua Tiêu, Nhân Nhân bọn hắn. Cũng liền 500-600km dáng vẻ, cực kỳ tới gần, thuộc về trùng hợp. Nhưng, cái này trùng hợp rất nguy hiểm, nhất là Nhân Nhân bọn hắn rõ ràng tìm được bảo bối dưới tình huống. Lúc này, nếu là vừa lúc bị Hoang Chiết Thiên ngẫu nhiên gặp rồi, đụng phải, có thể nghĩ hậu quả. Quách Trừng thân thể run lên, sắc mặt đều có chút trợn nhìn. 400-500km. Đối với hiện tại Hoang Chiết Thiên thực lực tới nói, là chân chính trên dưới 100 cái hô hấp chuyện. Hồng Kính dựa vào là cũng rất gần a. Lại có người hoảng sợ nói. Quả nhiên, Hồng Kính hiện tại tới gần Qua Tiêu, Nhân Nhân các nàng, cũng tương tự liền 500-600km dáng vẻ. Nói tóm lại, hiện tại, nếu như đem Qua Tiêu một đoàn người, Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên, đều tự cho rằng một cái điểm. Như vậy, hiện tại, ba cái điểm liên tuyến, đúng lúc là tam giác đều. Ha ha, Hứa Lâm Úy cười tàn nhẫn lên, nếu như đồ nhi thật sự gặp Qua Tiêu đám người, nhưng là muốn kiếm lợi lớn. Có lẽ, Qua Tiêu đám người kỳ ngộ, liền biến thành đồ nhi được rồi. Qua Tiêu đám người thực lực, bây giờ tại đồ nhi trước mặt, chẳng là cái thá gì, chênh lệch rất rất xa. Ngược lại là Lâm Kình có chút xấu hổ. Tiếp xuống, thời gian trôi qua, thảo, Quách Trừng sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cục, giận mắng ra tiếng âm, bởi vì, vận khí quá kém, Qua Tiêu đám người không biết, nhưng hắn có thể nhìn thấy a. Sợ cái gì, đến cái gì, Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, lại, vậy mà đều đang hướng phía Qua Tiêu các nàng tới gần, cũng không phải nói bọn hắn phát hiện qua Tiêu đám người, chỉ là bình thường đi lại, có thể vị trí bên trên, đúng là tới gần qua Tiêu đám người. Đây là thuần túy vận khí. Quách lão đầu, có nhiều thứ, đều là mệnh, đến nhận mệnh. Hứa Lâm Ý ánh mắt càng ngày càng sáng rồi, kích động cực kỳ. Nếu như Đồ Nhi đoạt nửa qua Tiêu cơ duyên, kia thật là cực tốt cực tốt. Quách lão đầu, ngươi trước không nên gấp gáp. Kính Nhi ưa thích Tiêu Nhi, ngươi cũng biết, Kính Nhi đến gần rồi, nếu là phát hiện Tiêu Nhi các nàng, có lẽ là chuyện tốt. Lâm Kình an ủi. Quách Trừng trầm mặc, một đôi tay chặt chẽ nắm chặt. Biệt khuất, quá oan uổng. Lúc đầu, Đồ Nhi các nàng liền đủ xui xẻo, không nghĩ tới còn có xui xẻo hơn. Nếu như Hoang Triết Thiên cùng Đồ Nhi các nàng gặp, nào chỉ là cơ duyên bị cướp đi. Lấy Hoang Triết Thiên thực lực bây giờ, thậm chí có thể trực tiếp giết Đồ Nhi a. Hơn nửa canh giờ sau, quỷ vực chiến trường bên trong, hết thảy 99 thanh kiếm, tựa hồ là một bộ kiếm trận. Thủy Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm trước người kia từng thanh tinh mỹ, tinh xảo, tràn ngập tuổi nguyệt cổ già dấu vết kiếm, mở miệng nói, thậm chí còn nuốt một ngụm nước miếng. Đơn độc mỗi một thanh kiếm đều là đại đạo cấp, bảy linh tồn tại. Nhân Nhân ngưng tiếng nói, tất cả mọi người kích động. Kích động cực kỳ, đơn độc một thanh đều có thể được xưng tụng là chí bảo rồi. Bảy linh, đại đạo cấp, tại Đại La Thiên, cơ hồ cũng không tồn tại. Cho dù ở ẩn thế thế gia bên kia, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Huống chi là 99 thanh. Thật sự là bảo bối tốt a. Trong truyền thuyết kiếm trận, ức vạn chúng người xem nhóm đều nuốt lên nước bọt. Hứa Lâm Úy cũng nhìn không được sinh ra lòng tham lam. Một bộ này 99 thanh kiếm trận, nếu như dành cho một cái chư thần cấp người tu võ đến dùng, hoàn toàn có thể gia tăng 3 thành thậm chí 5 thành thực lực. Tuyệt đối chí bảo. Hơn nữa, kiếm trận này vẫn là đã từng thần ma tộc cùng bất tử tộc lưu lại. Tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Đồ Nhi, ngươi ngược lại là nhanh một chút a. Hứa Lâm Úy nghĩ thầm, mong mỏi. Quách Trừng lại là kích động, lại là khẩn trương, hận không thể hiện tại liền có thể cho Đồ Nhi truyền âm, để các nàng đi mau. Hoang Triết Thiên cùng Hồng Kính đã rất đến gần rồi, còn thừa lại 200 km tả hữu. Khoảng cách này quá nguy hiểm, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách truyền âm. Giờ phút này, Quách Trừng khẩn trương thậm chí đều cắn răng của mình. Cái này 99 thanh kiếm là một bộ kiếm trận, chung vào một chỗ, thậm chí đạt đến cửu linh thậm chí nửa bước chư thần cấp. Nhìn trước mắt 99 thanh kiếm, Qua Tiêu hít sâu một hơi, gần từng chữ một, ai tới tế luyện. Một khi tế luyện thành công, như vậy có thể tăng lên đến ít 3 thành sức chiến đấu. Ngươi, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu chờ 5 người, thậm chí đều không có do dự, nói thẳng, tất cả đồng thanh. Qua Tiêu giật mình, không cho Qua Tiêu cơ hội mở miệng, Nhân Nhân nói, hiện tại, Tô Trần không ở, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi tế luyện rồi, tăng lên 3 thành thực lực, đối với chúng ta một đoàn người mà nói, là trọng yếu nhất. Qua Tiêu tăng lên 3 thành thực lực, gần như có thể cùng chư thần cấp 2 tầng đỉnh phong nhất người tu võ chiến đánh một trận. Mà các nàng những người khác, coi như tế luyện cái này 99 thanh kiếm trận, thì phải làm thế nào đây? Cầm Nhân Nhân tới nói, tăng lên 1/3 thực lực, đỉnh chết cùng vậy chư thần cấp 1 tầng đỉnh phong người tu võ chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1814, lúc này mới bao lâu? 8 càng, cái này, Qua Tiêu có chút do dự. Vậy cứ thế quyết định, dù sao, quỷ vực chiến còn chưa kết thúc. Qua cô nương nếu là cảm thấy có lỗi với chúng ta, sau đó phải là có cái khác bảo bối, chúng ta lại phân. Hiện tại, vẫn là chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu trọng yếu nhất. Nhân Nhân ngưng tiếng nói. Qua Tiêu điểm cuối cùng đầu, sau đó, lại nói, vậy chúng ta rời đi trước đi. Luôn dừng lại ở một cái địa phương, nguy hiểm. Ta tế luyện kiếm trận này, chí ít cũng cần nửa ngày thời gian, đến tìm địa phương. an toàn. Đám người gật đầu. Sáu người, động, muốn rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, Quách Trừng đại hỉ. Tốt, chỉ cần rời đi liền tốt. Hứa Lâm Úy thì là sắc mặt thoáng cái khó coi. Vẻ mặt như thế không có tồn tại bao lâu, liền ngã đến đây, biến thành Hứa Lâm Úy đại hỉ. Mà Quách Trừng thì là sắc mặt khó coi không cách nào hình dung, kém chút ngất đi. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, càng là thoáng cái vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Qua Tiêu các nàng hiện tại đi tới phương hướng, đúng lúc là hướng về phía Hoang Chiết Thiên đi. Cái này có chuyện vui nhìn, các nàng hiện tại đi động, còn không bằng không đi, càng chạy càng đến gần Hoang Chiết Thiên. Đây mới là chân chính chịu chết a. Quá bi kịch. Thay cái phương hướng a. Làm sao lại như vậy vừa lúc, nhất định phải hướng về phía Hoang Chiết Thiên đi. Dựa theo loại này lộ tuyến xuống dưới, tiếp qua thời gian một nén nhang, liền muốn chạm mặt, đến lúc đó, lấy Hoang Chiết Thiên cùng Qua Tiêu đám người cừu hận, tuyệt đối phải đem Qua Tiêu đám người tất cả đều diệt, kia 99 thanh kiếm trận vẫn là thuộc về Hoang Chiết Thiên. Giờ phút này, Qua Tiêu các nàng vì tìm địa phương an toàn, cho nên, tùy ý tuyển một cái phương hướng, đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, cái phương hướng này, vừa lúc, chính đối Hoang Chiết Thiên, đơn giản làm người tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Quách Trừng khóe miệng thậm chí đều tràn ra máu tươi. Đồ nhi khí vận không cách nào hình dung, kém đến làm cho người thổ huyết tình trạng a. Tiêu Nhi, ngươi. Quách Trừng lắc đầu, nặng nề lắc đầu, cả người tựa như là già mấy tuổi. Lâm Kình muốn nói lại thôi, nghĩ muốn an ủi một chút Quách Trừng, lại không biết nên nói cái gì. Chung quanh không ít đáng thương thở dài, ánh mắt nhìn về hướng Quách Trừng, cũng là đủ xui xẻo. Sau một khắc, Qua Tiêu một đoàn người cùng Hoang Chiết Thiên đã đến hàng trăm mét bên trong phạm vi rồi. Trong lúc nhất thời, ức vạn chúng người xem đều là ngạt thở vậy khẩn trương, đơn giản chính là nhìn xem Qua Tiêu một đoàn người đang tìm cái chết. Thời gian tiếp tục trôi qua, đơn giản mỗi giây như một năm. Quách Trừng răng cắn kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Trong nhân thế nhất tuyệt vọng sự tình khả năng chính là nhìn xem chính mình đồ nhi từng bước một đi hướng tử vong, làm thế nào cũng không ngăn cản được rồi. Chỉ chốc lát sau, 30 km khoảng cách trong phạm vi. Hà, Hoang Chiết Thiên ánh mắt sáng rõ, kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ. Đây là đụng phải ai? Qua Tiêu các nàng, công phu không phụ người có tâm a. Hoang Chiết Thiên nhe răng trợn mắt cười tàn nhẫn rồi, tốc độ thoáng cái tăng nhanh, tựa như là huyễn ảnh vậy gấp thì. Cái nụ cười này đã rơi vào hết thảy người xem trong đôi mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lạnh tim rồi, run sợ. Hứa Lâm Úy, Tiêu Nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta và ngươi không chết không thôi. Quách Trừng trong mắt đều có chút đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về hướng Hứa Lâm Úy, từng chữ nói ra đạo, trong thanh âm là cực gây nên phẫn nộ. Phụng bồi tới cùng, Hứa Lâm Úy lại không có chút nào sợ, cười lạnh nói. Quách Trừng cơ hồ trực tiếp muốn động thủ, lại bị Lâm Kình ngăn cản, đều lạnh tĩnh một chút. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều tại Qua Tiêu một đoàn người, Hoang Chiết Thiên trên thân, không có ai chú ý tới kia sông dung nham bên trên đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Tô Trần, đi ra. Qua Tiêu, Nhân Nhân các nàng ở đâu? Đứng tại bên bờ, Tô Trần thoáng cảm thụ một chút, sau đó hướng về một phương hướng mà đi. Hắn nhảy xuống sông dung nham phía trước, thế nhưng là trên người Nhân Nhân lưu lại một tia ấn ký, chính là thuận tiện giờ phút này hắn ra sông dung nham dễ tìm đến nàng. Tiếp theo, Tô Trần thân ảnh biến mất. Một lát sau, quỷ vực chiến trường bên trong, không được. Hoang Chiết Thiên, Qua Tiêu sáu người đi tới phía trước, đột ngột, Qua Tiêu thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng vừa dứt lời, Qua Tiêu, phản ứng của ngươi có chút chậm a. Hoang Chiết Thiên đã tới. Thân ảnh của hắn tựa như là quỷ ảnh đồng dạng, vô tung ảnh, không âm thanh ba động, không tàn hình, đột ngột liền xuất hiện tại Qua Tiêu đám người trước người trăm mét chỗ. Hoang Chiết Thiên trên mặt tràn đầy khát máu, tàn nhẫn vẻ đăm chiêu, còn có một tia hiếu kỳ, Tô Trần đâu? Đáng chết. Qua Tiêu nhìn chằm chằm Hoang Triết Thiên, biến sắc, lại biến, thậm chí đều tái nhợt, trong đôi mắt là không dám tin tuyệt vọng. Hoang Triết Thiên khí tức lại, vậy mà đã đạt đến chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong, cơ hồ liền muốn đi vào 4 tầng. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy 20 ngày dáng vẻ. Hoang Triết Thiên đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Nhân nhân, các ngươi đi, đi nhanh lên. Qua Tiêu thấp giọng quát đến, trong thanh âm là sốt ruột tới cực điểm run rẩy. Nhân nhân chờ 5 người, cũng không phải đồ đần, cũng đều ẩn ẩn cảm nhận được Hoang Triết Thiên trên thân kinh khủng kia, vô song lệnh lòng người lạnh ngắt khí tức. Cả đám đều tại hít vào khí lạnh, không cách nào tưởng tượng Hoang Triết Thiên tốc độ tiến bộ. Nghe được Qua Tiêu, mấy người sắc mặt càng thêm trắng bạch, theo bản năng run rẩy. Các ngươi lưu lại, giúp không được gì. Qua Tiêu tiếp tục nói, lúc này, không phải nói chuyện nghĩa khí thời điểm, lúc này, nhân nhân đám người rời đi, nàng liều mạng, có lẽ, còn có một tia tia sống tiếp khả năng. Nhân nhân 5 người, sững sờ, sau đó, trùng điệp gật đầu, đi, đi hướng nào. Nhưng mà, không đợi nhân nhân đám người khởi hành, Hoang Triết Thiên cười, khinh thường cười, khí tức trên thân, thoáng cái ba động ra. Đơn giản tựa như là một viên đạn hạt nhân bị nhen lửa, bạo ngược. Khí tức kia, đơn giản như cửu thiên phía trên tiên hà thoáng cái vỡ đê rồi, oanh minh rung động, muốn xông ra cửu thiên, xé rách vị diện. Khí tức kia, giống như là trời xanh phía trên, bỗng nhiên vỗ xuống, chia làm 5 phần, rơi vào nhân nhân chờ 5 người trên thân. Phanh phanh phanh, Mộ Phách đám 3 người, thực lực quá kém, trực tiếp bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chuyển động, khí tức uể oải, cơ hồ sắp chết. Ngay cả sau lưng xương sườn đều bị Hoang Triết Thiên khí tức sinh sinh đè gãy, nhất là 3 người mặt, bị chặt chẽ đặt ở màu đỏ thẫm trong đất bùn, làm sao giãy giụa, đều giãy giụa không ra. Mà nhân nhân, Thủy Yêu Nhiêu, thực lực mạnh mẽ không ít, đúng là không có bị trấn áp phủ phục, nhưng cũng không thể động, không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, khóe miệng là vết máu, mặt không một tia màu máu, tái nhợt cùng giấy dầu đồng dạng. Hai nữ hốc mắt co vào tới cực điểm, là tuyệt vọng cùng không dám tin hoảng sợ. Hoang Triết Thiên, thả các nàng, muốn giết, giết ta. Qua Tiêu cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm Hoang Triết Thiên, hét lên, thực lực ngươi bây giờ, giết các nàng, có ý nghĩa gì? Là không có có ý tứ gì, nhưng nàng nhóm là Tô Trần cái kia tạp chủng nữ nhân a. Các nàng chết rồi, Tô Trần cần phải rất thống khổ a. Hoang Triết Thiên tiếu dung càng thêm nồng đậm, liếm môi một cái, thậm chí có chút yêu dị hương vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1815, ngươi thật sự đáng sợ. Chín càng, Hoang Triết Thiên cũng không sốt ruột động thủ. Hắn rất thích xem đến nhân nhân, Thủy Yêu Nhiêu đám người tuyệt vọng thần sắc. Thực lực tuyệt đối dưới, có cần phải sốt ruột sao? Ha ha! Qua Tiêu không lên tiếng, đáy lòng, đang tự hỏi. Buộc chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ có thể cứu nhân nhân 5 người phương pháp xử lý. Đáng tiếc, nghĩ như thế nào, cũng không có cách nào. Trên thực lực, chênh lệch to lớn, nàng hiện tại sở dĩ không động thủ, cũng là bởi vì nàng biết rõ, coi như giờ phút này nàng đánh lén, bảo nhưng xuất thủ vân vân, cũng vô dụng. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, nàng ngay cả Hoang Triết Thiên một chiêu đối thủ đều không phải là, chênh lệch thực sự quá xa, cơ hồ là hai cái tiểu cảnh giới. Hai cái này tiểu cảnh giới, căn bản không có thể vượt qua, nhất thiên nhất địa. Qua Tiêu, ngươi đang nghĩ, như thế nào mới có thể cứu các nàng? Như thế nào mới có thể tự cứu? Ha ha, nghĩ đến biện pháp sao? Hoang Triết Thiên mở miệng, ngoạn vị nhìn chằm chằm Qua Tiêu, nháy nháy mắt. Qua Tiêu thân thể run lên, càng thêm hoảng sợ rồi. Hoang Triết Thiên không chỉ đột nhiên đã có được thực lực kinh khủng như thế, liên tâm nghĩ điều như vậy kín đáo. Đáng chết, hiện tại, các nàng một nhóm 6 người, chính là dê. Mà Hoang Triết Thiên là mãnh hổ a, đến cùng nên làm cái gì? Hoang Triết Thiên thật sự một chút xíu không nóng nảy. Hắn ngoạn vị nhìn chằm chằm Qua Tiêu, thật sự đang chờ đợi Qua Tiêu nghĩ biện pháp. Ha ha, mấy hơi thở sau. Ai? Nguyên bản vẻ mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị Hoang Triết Thiên, thoáng cái ngẩng đầu, quát đến, đôi mắt hơi hơi ba động, là hung quang cùng cảnh giác. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một thân ảnh từ không khí bên trong chui ra. Hoang Triết Thiên, ngươi cảnh giác, vượt qua tưởng tượng của ta. Yên tĩnh, yên ổn thanh âm, nhộn nhạo lên. Một đạo bề ngoài bình thường thân ảnh xuất hiện, là Hồng Kính. Hồng Kính, Qua Tiêu sững sờ, sau đó há to miệng, bởi vì nàng phát hiện Hồng Kính cũng là chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Lúc đầu, ba người bọn họ không sai biệt lắm a. Hiện tại, nàng bị kéo ra 180.000 dặm rồi. Đáy lòng là thất lạc, không cam lòng. Có điều, đón lấy, lại biến thành một tia hy vọng. Hồng Kính xuất hiện, có lẽ, có thể mang đến một tia chuyển cơ. Nhất là Hồng Kính vậy mà cũng vĩnh viễn chư thần cấp 3 tầng cảnh giới đỉnh cao. Có chút ý tứ, Hồng Kính, không nghĩ tới ngươi cũng có kỳ ngộ của mình. Hoang Triết Thiên sâu kín nhìn chằm chằm Hồng Kính, cười, đáy lòng thì là một tia khó chịu. Lúc đầu, cho là mình đi tất cả mọi người trước. Không nghĩ tới, ngươi cũng nên cho ta thật bất ngờ. Hồng Kính đồng dạng nhìn chằm chằm Hoang Triết Thiên, sâu đậm nhìn chằm chằm liếc mắt. Cùng một thời gian, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Lâm Kình nhìn về hướng Quách Trừng, cười nói, sẽ không có chuyện gì rồi, Kính Nhi tới, nhất định sẽ bảo vệ Tiêu Nhi. Quách Trừng sắc mặt vẫn như cũ khó coi tích thủy, có điều, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn chính xác, có Hồng Kính tại, Hồng Kính còn ưa thích Qua Tiêu, mọi người đều biết, Tiêu Nhi sẽ không có chuyện gì rồi. Hừ, Hứa Lâm Úy có chút khó chịu, Hồng Kính xuất hiện rất không là thời điểm, nếu như lại chơi một hồi liền tốt, đồng thời, đáy lòng, cũng có chút trách cứ đồ nhi Hoang Triết Thiên, phía trước cùng Qua Tiêu nói nhảm cái gì, trước tiên đem Qua Tiêu giết lại nói. Sau một khắc, tại Hồng Kính cùng Hoang Triết Thiên nhìn nhau trọn vẹn mấy hơi thở sau, Hoang Triết Thiên trước tiên mở miệng, làm sao, ngươi muốn bảo vệ Qua Tiêu? Hoang Triết Thiên hít mắt, trong mắt là rét lạnh sát ý hung quang. Hồng Kính không có trả lời, mà là thu hồi nhãn thần, quay đầu, hướng phía Qua Tiêu nhìn lại. Qua Tiêu, ta có thể cứu ngươi, thậm chí cứu các ngươi tất cả mọi người. Cảm ơn. Qua Tiêu thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ, đáy lòng cuối cùng là nhiều hơn một tia ngọn nguồn. Nàng không sợ chết, cần phải nhân nhân chờ năm người đều bồi tiếp chính mình chết. Nàng thật sự không cam lòng. Hôm nay, Hồng Kính cứu các nàng, nàng rất cảm kích. Về sau, nhất định sẽ báo đáp. Chờ đã, ta còn không có nói xong. Nhưng mà, đón lấy, Hồng Kính lại nói. A, Qua Tiêu sững sờ, ngươi nói. Nàng không hiểu có chút dự cảm không tốt. Qua Tiêu, ngươi cũng biết, ta thích ngươi, vẫn luôn rất ưa thích. Hôm nay, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể cứu tất cả mọi người. Nhưng, ta thích ngươi, ngươi phải đáp ứng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Hồng Kính nghiêm túc nói. Qua Tiêu thân thể run lên, sắc mặt trắng xanh đến không cách nào hình dung tình trạng. Đôi mắt đẹp đều muốn đụng tới rồi. Nàng thậm chí cho là mình nghe lầm. Nàng trong nhận thức, Hồng Kính, cho tới bây giờ đều là trầm mặc, rất thật thà loại kia. Không nghĩ tới. Một bên, nhân nhân đám người, cũng là một hạ tử lang ở, đều sợ ngây người. Ta biết, trước kia, ngươi nhìn không lên ta. Nhưng, bây giờ ta, xứng với ngươi. Hồng Kính tiếp tục nói, chí ít, ta so với ngươi ưa thích cái kia Tô Trần càng mạnh gấp 10.000 lần. Nói đến Tô Trần, Hồng Kính trên mặt vậy mà nhiều một chút tức giận tàn nhẫn. Ta thích Tô Trần. Qua Tiêu càng ngày càng run rẩy. Nàng cũng không phải sợ hãi Hồng Kính hiểu lầm mình thích Tô Trần, hiểu lầm càng tốt hơn, để Hồng Kính chết rồi đầu kia tâm. Nàng vốn là đối với Hồng Kính một tia cảm giác không có, cơ hồ là người xa lạ, giờ phút này càng là chán ghét, buồn nôn đến tận xương tủy. Nhưng mình và Tô Trần ở giữa xác thực thanh bạch. Mặc dù nàng thừa nhận trải qua một loạt sự tình, nàng đối với Tô Trần có như vậy một tia hiếu kỳ và hảo cảm, có thể tuyệt đối không có đến ưa thích loại trình độ đó, chí ít bây giờ còn chưa có. Huống chi Hồng Kính từ đầu đến cuối cũng không biết mình và Tô Trần ở giữa từ lúc mới bắt đầu chán ghét, khinh bỉ, càng về sau chấn kinh, hiếu kỳ, lại đến sau cùng tán thưởng, kính nể vân vân. Những tâm tình này chuyển hóa, chính mình đối với Tô Trần hiếu kỳ, hảo cảm, Hồng Kính cần phải cũng không biết a. Hắn hoàn toàn là mình ở phán đoán đây, được phán đoán chứng. Có lẽ, Hồng Kính căn bản chính là biến thái. Tại quỷ vực chiến trường ngoại tràng, hắn hẳn là nhìn thấy sư tôn để cho mình chiếu cố Tô Trần. Sau đó, liền nổi giận a. Chỉ là giấu giếm rất sâu. Hồng Kính lúc ấy khả năng liền hận lên Tô Trần đi. Chẳng lẽ ngươi không ưa thích Tô Trần? Vậy lão tử hỏi ngươi. Sư tôn của ngươi để ngươi chiếu cố Tô Trần cái kia tạp chủng, ngươi vì sao không cự tuyệt? A, trước kia, ngươi không phải là cái kia tính cách. Quả nhiên, sau một khắc, Hồng Kính cơ hồ là gầm thét đến vặn vẹo kinh khủng thần sắc, để qua tiêu thoáng cái liền đã xác định chính mình suy đoán. Hồng Kính, ngươi thật sự đáng sợ, ngươi và Tô Trần so, ngươi không xứng, ngươi ngay cả hắn một tia cũng không sánh nổi. Bắt ngươi so sánh Tô Trần, là đúng Tô Trần vũ nhục. Qua tiêu sâu đậm nhìn chằm chằm Hồng Kính, nàng thậm chí cho rằng Hồng Kính so Hoang Chiết Thiên còn muốn đáng sợ. Tùy ngươi cho là như vậy, ngươi nếu như không đáp ứng, như vậy, hôm nay, ta sẽ không cứu ngươi. Thậm chí, ta sẽ giúp đỡ Hoang Chiết Thiên, tự tay đưa ngươi chôn vùi. Ngươi đã như vậy ưa thích cái kia rác rưởi, để hắn đi ra cứu ngươi à. Lão tử cả kia tiểu tạp chủng một tia cũng không sánh nổi. Vậy ngươi để Tô Trần đi ra, để hắn đi ra à. Lão tử có thể đem hắn bóp thành tro tàn. Hồng Kính trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, nhắc tới Tô Trần, hắn quát ầm lên, oán độc gào thét. Ghen ghét, khiến người điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1816, dừng lại, một canh, quỷ vực chiến trường ngoại tràng. Yên tĩnh đều không có nhịp tim. Tất cả mọi người đều theo bản năng hướng phía Lâm Chí nhìn lại. Sợ ngây người, Lâm Chí đồ đệ. Thật là khiến người ta coi thường a. Cái này, Lâm Chí cũng là sắc mặt khó coi, xấu hổ, muốn nói lại thôi, nhịn không được nhìn về hướng Quách Trừng. Cái này, Kính Nhi có thể là ưa thích Tiêu Nhi nhập ma, cho nên mới. Quách Trừng không rên một tiếng, đã phẫn nộ đến muốn nổ. Tốt một cái Hồng Kính, tốt một cái Hồng Kính, thật tốt a. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Ha ha, một bên... Hứa Lâm Úy nhưng là đắc ý cực kỳ, lúc đầu còn lo lắng Quách Trừng cùng Lâm Chí về sau đứng tại trên một cái thuyền rồi, còn lo lắng Hồng Kính xuất hiện, làm rối loạn Chiết Thiên đem qua tiêu đám người diệt đi kế hoạch. Hiện tại xem ra, ông trời đều đứng ở nơi này nàng bên này a. Tốt một cái Hồng Kính, trước kia ngược lại là coi thường, không nghĩ tới, một mực trầm mặc, thật thà cảm giác, một chiều một tiếng hót lên làm kinh người. Ai? Gặp Quách Trừng sắc mặt khó coi đều cùng màu gan heo giống nhau, cũng không phản ứng chính mình, Lâm Chí thở dài, nói thật, hắn đều không nghĩ tới đồ nhi Hồng Kính ẩn núp sâu như vậy. Lâm Chí nhíu mày, Hồng Kính cách làm này, cơ hồ là hoàn toàn cùng Quách Trừng, qua tiêu đi hướng mặt đối lập. Nếu như đúng là như vậy, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem qua tiêu giải quyết hết quên đi. Lâm Chí nội tâm chỗ sâu nhất nghĩ đến, từ đồ nhi bộc lộ ra tà ác kia một mặt một cái trước mắt, liền đã chú định đồ nhi cùng qua tiêu đi không đến cùng đi, thậm chí còn muốn bởi vậy trở thành cửu nhân. Đã như vậy, qua tiêu chết rồi càng tốt hơn, thiếu một cái cửu nhân. Hít sâu một hơi, Lâm Chí cũng trầm mặc, không khỏi hướng phía Hứa Lâm Úy nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Hứa Lâm Úy cũng chính nhìn về hướng hắn. Hai người hết thảy ở không nói lời nào bên trong. Về sau, hắn Lâm Chí có thể muốn cùng Hứa Lâm Úy liên hợp. Một khi qua tiêu chết tại Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính trong tay, Quách Trừng tất nhiên oán hận, nổi giận,

Có thể giờ phút này, nàng cũng muốn xuất thủ. Bởi vì nhân bị khóa định, không nhúc nhích, bị Hồng Kính một chiêu kia đánh trúng, sẽ chết. Mà nàng, giờ phút này, không phải là bị tỏa định một cái kia, còn có thể động. Nàng được cứu người. Mặc dù nàng và nhân không hợp nhau, là đối đầu, nhưng cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh, xưa nay không là sinh tử cứu nhân. Huống chi, đoạn đường này xuống tới, đều là một đoàn đội rồi, sao có thể không cứu người? Trước mắt về sau, một đạo nhẹ nhàng, nước ngâm, xé rách thanh âm, vang lên. Tựa như là một đạo quỷ dị quái vật gào thét thanh âm, âm thanh xóa đâm mà bén nhọn, trận trận như sóng, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Mà ở thanh âm kia ba động ở giữa, có thể thấy rõ ràng, Thủy Yêu Nhiêu trường kiếm trong tay, đoạn, trực tiếp liền đoạn mất, vết rách vô cùng rõ ràng. Không chỉ có đoạn mất, kiếm kia, tại kia đứt gãy vết rách phía trên, còn có chướng mắt màu đen, là sát khí tràn ngập màu đen. Lại nhìn, Thủy Yêu Nhiêu bả vai, xương quai xanh chỗ, máu tươi tàn nhẫn, một mảnh thê lương. Mà cái kia phun ra ngoài máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của nàng, đón lấy, những cái kia máu tươi vậy mà nhanh chóng biến thành màu đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1817, hiện tại lại nhìn đâu. Hai canh, Thủy Yêu Nhiêu cánh tay vân vân bại lộ tại trong không khí làn da, rõ ràng, cũng biến thành màu đen. Soạt soạt soạt, Thủy Yêu Nhiêu rút lui đi ra. Lùi một bước, khí tức liền suy yếu một cái độ. Đợi đến nàng dừng lại, cơ hồ là sắp chết. Yêu Nhiêu, ngươi. Nhân nước mắt thoáng cái liền thổi ra rồi. Mộng, không cách nào hình dung mộng. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, cơ hồ phản ứng không kịp. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tại thời khắc sinh tử, Thủy Yêu Nhiêu sẽ cứu mình. Nàng đầu óc một ông, quay người liền hướng phía Thủy Yêu Nhiêu phóng đi, ôm lấy Thủy Yêu Nhiêu. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhân quát đến, âm thanh có chút khàn giọng, toàn thân đều lạnh buốt run rẩy. Nàng rõ ràng cảm nhận được, Thủy Yêu Nhiêu sinh mệnh khí tức, đang nhanh chóng trôi qua, Thủy Yêu Nhiêu liền phải chết. Tính sai, ta cho rằng, coi như ngăn không được, tối đa cũng chính là trọng thương. Thủy Yêu Nhiêu khóe miệng, tuôn ra rất nhiều máu đen, nàng cười khổ mà thống khổ nói. Ngược lại là tỉ muội tình thâm đây, ngươi thật sự tính sai. Ngươi cho rằng, ngươi ngăn trở lão tử một kiếm này, nhiều nhất chính là thủ thương. Hoàn toàn chính xác, lão tử một kiếm này chỉ là xuyên thủng ngươi bả vai, không phải chí mạng vị trí. Ngươi sơ bộ phán đoán là đúng, đáng tiếc. Nơi xa, Hồng Kính cười tàn nhẫn rồi, một chương không có gì lạ trên mặt. Giờ phút này mang theo dữ tợn, đỏ lên khát máu trầm mê chi sắc. Hắn dừng một chút, cười, đáng tiếc, ngươi như thế nào biết rõ lão tử một kiếm này có thể không chỉ là kiếm, càng là trải rộng sát khí. Chúng rồi một kiếm này, chính là thiên thần hạ phàm, chính là thiên vương lão tử giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi, chết đi. Dù sao, lòng tốt của ngươi tỉ muội đợi chút nữa, cũng sẽ cùng ngươi cùng chết, trên hoàng tuyền lộ. Ngươi sẽ không cô đơn. Qua Tiêu đã cảm giác mình trái tim đều bị đông kết. Đảo mắt, Thủy Yêu Nhiêu liền phải chết. Dọc theo con đường này, 20 ngày tới, một mực tại cùng một chỗ, nhất định là có cảm tình, tỉ muội loại kia tình nghĩa. Mặc dù nàng không quen biểu đạt, một cái trước mắt ấy, bên trên một giây, vẫn là sống chạy nhảy loạn Thủy Yêu Nhiêu, một cái giây, liền muốn đi vào tử vong. Nước mắt căn bản khống chế không nổi, rơi lã chã. Qua Tiêu cho là mình rất kiên cường. Ngươi người điên, ngươi cái tàn nhẫn tên điên, ngươi đáng chết tên điên. Qua Tiêu gào thét, oán độc gào thét, sau đó cũng hướng phía Thủy Yêu Nhiêu phóng đi, vọt tới Thủy Yêu Nhiêu trước người. Qua Tiêu bắt lấy Thủy Yêu Nhiêu thủ, không, đừng sợ, ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi. Qua Tiêu thanh âm cùng tay đều đang run rẩy, điên cuồng run rẩy, nhanh chóng từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra các loại đan dược chữa thương, liều lĩnh hướng phía Thủy Yêu Nhiêu trong miệng nhét đi. Không được, Thủy Yêu Nhiêu đã tương đương suy yếu, từng ngụm phun ra máu tươi, đen nhánh tới cực điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được kia sát khí điên cuồng xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, sinh mệnh khí tức đã cực kỳ đạm mạc rồi. Chúng rồi ta một kiếm, thiên vương lão tử giáng lâm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, qua tiêu, không nên uổng phí tâm cơ rồi. Hồng kính khinh thường tới cực điểm, tấm kia vốn là chất phác, phổ thông trên mặt, tràn đầy nghiền ngẫm, tàn ngược chi sắc. Cũng chính là một cái dây, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thủy Yêu Nhiêu bên cạnh, xuất hiện một người, một cái quen thuộc người, Tô Trần. Tới, giờ khắc này, nhân nhân, qua tiêu đám người, thoáng cái bị rút sạch tư duy cùng thần hồn. Hồng kính, Hoang Chiết Thiên cũng biến sắc, mà rung động nhất, vẫn là kia ức vạn chúng người xem nhóm. Phía trước, bởi vì sở hữu lực chú ý đều tại qua tiêu một đoàn người còn có Hoang Chiết Thiên, Hồng kính trên thân, căn bản không có người chú ý tới Tô Trần từ sông Dung Nham bên trong đi ra. Tăng thêm, từ sông Dung Nham bên trong sau khi ra ngoài, Tô Trần tốc độ quá nhanh, đơn giản dung nhập không khí đồng dạng, càng làm cho người không phát hiện được. Cho tới giờ khắc này, thoáng cái từ không khí trong vết nứt, giống như là quỷ thần đồng dạng, lặng yên không tiếng động chui ra. So ảo giác đều muốn ảo giác. Tô Trần, còn sống. Làm sao có thể? Tại 99.99% người xem trong lòng, Tô Trần đã chết. Dù sao, gần 20 ngày rồi, Tô Trần nếu không chết tại sông Dung Nham bên trong, vô luận sông Dung Nham bên trong có không có bảo bối, đều cần phải đã sớm đi ra, nơi nào sẽ thời gian lâu như vậy. Nhưng trước mắt, thật là Tô Trần a. Tô tiểu tử, Quách Trừng hô hấp trì trệ, bản đều tích thủy âm trầm, tuyệt vọng vô cùng sắc mặt, nhiều hơn một tia sinh khí, nhịn không được, hai tay thoáng cái nắm lên, Tô Trần hai chữ, đại biểu, chính là kỳ tích a. Có lẽ, thật sự có kỳ tích phát sinh đây, chú ý tới không có, tiểu tử kia tu võ cảnh giới biến thành thiên đạo cảnh 7 tầng rồi. Hứa Lâm Úy mở miệng, giễu cợt cười nói, khi tiến vào sông Dung Nham phía trước, Tô Trần tu võ cảnh giới là thiên đạo cảnh 3 tầng. Trên thực tế, cái này tiến bộ 4 cái tiểu cảnh giới, chủ yếu là bởi vì hấp thu từ Tùy Ngật Nhân, cổ Thái Thăng nơi đó đã nhận được nhiều quái vật thi thể, tinh huyết vân vân, mới có một chút huyền khí cảnh giới bên trên tiến bộ. Tiến bộ chính là chuyện tốt. Lâm Chí cười khổ nói, có chút xấu hổ, hắn hiện tại nói cái gì, đều có một loại già khóc con chuột cảm giác. Mấu chốt là, Tô Trần tiến bộ cái này 4 cái tiểu cảnh giới, vô cùng gân gà. Nói như vậy, chư thần cấp không cần tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, liền xem như từ một tầng tiền kỳ đến trung kỳ, vẻn vẹn tiến bộ như vậy ném một cái ném mất, liền bạo hết thiên đạo cảnh tầng thứ tiến bộ 4 cái tiểu cảnh giới. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Huống chi, Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính là ở chư thần cấp trên cơ sở, tiến bộ 2 cái tiểu cảnh giới. 2 cái này tiểu cảnh giới độ khó, bạo hết thiên đạo cảnh bên trên 10 cái tiểu cảnh giới cũng không chỉ. Tô tiểu tử từ đầu đến cuối, đều không phải là dựa vào cảnh giới. Hắn chính là thiên đạo cảnh 3 tầng, vẫn như cũ ngươi đem đồ đệ ngươi dọa đến cần dùng đỉnh cấp truyền tống quyển trục chạy trốn. Quách Trừng lạnh lùng quét Hứa Lâm Úy liếc mắt. Hiện tại lại nhìn đâu? Hứa Lâm Úy hừ lạnh nói, nếu như trên thực lực tăng lên không chỉ 10 lần Chiết Thiên, còn không bằng nói bây giờ Tô Trần. Kia thật là có quỷ. Hơn nửa tháng trước, Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân, cổ Thái Thăng chiến đấu, tất cả mọi người nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác, Tô Trần biến thái làm người sợ run, tuyệt vọng. Loại kia mạnh mẽ, thật sự là làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng lúc ấy, Tô Trần bày ra thực lực, đỉnh chết cũng chính là chư thần cấp 3 tầng dáng vẻ. Không thể nhiều hơn nữa, mà Hoang Chiết Thiên bây giờ sức chiến đấu, cần phải có chư thần cấp miễn cưỡng 4 tầng dáng vẻ. Bóp chết Tô Trần, nhất định không nói chơi. Về phần Tô Trần tiến bộ mấy cái này thiên đạo cảnh tiểu cảnh giới, không đáng kể. Chờ xem, Quách Trừng quát đến, đáy lòng, trên thực tế cũng là cực kỳ thấp thỏm. Hứa Lâm Úy người này mặc dù không biết xấu hổ, có thể ánh mắt là không có vấn đề. Ngày đó, Tô Trần nghiền sát Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng thời điểm, mặc dù vô cùng vô cùng vô cùng chấn động, nhưng hắn bày ra thực lực, đích thật là chư thần cấp 3 tầng dáng vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1818, ngươi xứng sao? Ba canh, không phải nói chư thần cấp 3 tầng không được, chẳng những đi, mà lại là chí cường đi. Lần này quỷ vực chiến còn chưa bắt đầu thời điểm, thậm chí đều không có người có thể nghĩ đến quỷ vực chiến cấp độ có thể đạt tới cái này sao cao. Có thể mấu chốt là bây giờ Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính đều không phải là đoạn thời gian trước cái kia, mà là tương ứng đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng vọt không chỉ 10 lần a. Tô tiểu tử, đều xem ngươi rồi. Quách Trừng dưới đáy lòng cầu khẩn, thậm chí không cần Tô Trần thắng được Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính, chỉ cần có thể mang theo Tiêu Nhi mạng sống, dựa theo Tô Trần thiên phú, về sau bảo hết Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, một tia vấn đề đều không có.